Khí thiếu tu tiên, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 424 cấm địa bọn họ so với chúng ta càng giống phú quý ba ba trung ly đình châu rất có tự mình hiểu lấy mà truyền âm cấp cao hàn. Người nói bọn họ nếu là biết chúng ta ngày thường đối phú quý không phải đánh, chính là mắng, có thể hay không đột nhiên hiện ra bản thể giao chết chúng ta. Cao hàn đờ đẫn mà liếc mắt nhìn hắn, thỉnh không cần hơn nữa nhóm, chúng ta không giống nhau. Người ta đều là lão phu lão thê, nên làm, không nên làm đều đã làm, còn phân lẫn nhau. Người tin hay không, ta thực mau làm ngươi biến thành độc thân cầu. Cao hàn cười, trung ly đình châu trầm mặc một lát, ta chỉ là chơi hạ miệng pháo, người phía trước còn nói ngươi yêu ta. Cao hàn bị khí cười, ái cùng dung túng là hai ký hiệu sự. Hảo đi, tính ngươi nói đúng, trung ly đình châu vẻ mặt cảnh xuân tươi đẹp, hai người ở, ve ve. Án đánh yêu, thời điểm, Huyền Tiếu cùng Bạch Hạc cũng ở trộm mà nói thầm. Ở ấu tể trong cơ thể hạ cấm chế nhân tộc là một cường giả, thực lực tuyệt đối không yếu. Nếu không phải hắn, chúng ta ấu tể khả năng căng không đến lúc này, không nghĩ tới hai người kia tộc như vậy nhược, bối cảnh lại không đơn giản. Ta lúc ấy liền nhìn ra tới, cho nên mới không cho các ngươi động thủ. Bất quá này chỉ tiểu ấu tể trong cơ thể huyết mạch có điểm tạp, ngân tinh dịch lại là cái gì chủng loại. Huyết mạch giống như cũng không thế nào cao a, Bạch Hạc có điểm ghét bỏ. Là không cao, bất quá chúng ta có thể tìm được một đầu tiểu ấu tể, đã thực không tồi, chỉ có thể chờ huyết mạch kích phát thời điểm nhìn lại tiềm lực như thế nào. Nói cũng là, ta hiện tại liền lo lắng, huyết mạch kích phát sau không tốt lắm, rốt cuộc hắn hiện tại hình thái là ngân tinh dịch, thôn kim thú huyết mạch khả năng tương đối loãng, không biết có thể hay không kích phát ra cái loại này huyết mạch. Điều tra xong, Bạch Hạc có điểm tiểu thất vọng, nhưng trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng. Không cần ôm quá lớn hy vọng, thuần chủng thôn thiên thú huyết mạch, liền tính là vạn năm trước, cũng không có gì hy vọng, khi đó chúng ta tộc nhân còn có không ít, đều tìm không ra một cái. Huyền Tiếu nhíu mày, hắn hiện tại đã không báo hy vọng, chỉ hy vọng đừng quá thất vọng. Chính là, Bạch Hạc vẫn là có điểm không cam lòng, trưởng lão không chết phía trước. Đã từng nói qua, chúng ta trong tộc có một cái nghe đồn, yêu thần còn sẽ lại lần nữa sống lại, vạn nhất đâu. Kia đều là mấy ngàn năm trước sự, lúc ấy chúng ta đều còn nhỏ, hiện tại thôn kim thú nhất tộc chỉ còn lại có chúng ta bốn cái, đều mau diệt tộc, ngươi xem yêu thần sống lại sao. Huyền Tiếu không phải muốn đả kích, hắn sợ Bạch Hạc ôm quá nhiều hy vọng, cuối cùng đã chịu đả kích sẽ lớn hơn nữa. Bạch Hạc buồn bã thở dài, hảo. Việc cấp bách là chúng ta hồi cấm chế, sau đó giải quyết ấu tể trên người vấn đề, đem hắn nuôi nấng lớn lên trưởng thành. Huyền Tiếu trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, Cao Hàn thấy hắn nói xong, mới đi tới. Phú quý tình huống có hay không cái gì vấn đề, hắn như bây giờ bình thường sao? Nghe được hắn quan tâm ấu tể, Bạch Hạc cùng Huyền Tiếu trên mặt tươi cười đều thực ôn hòa. Tuy nói có điểm không quá tầm thường, cùng chúng ta biết đến không quá giống nhau. Nhưng là chỉ cần trở lại cấm địa, liền sẽ không có việc gì. Không quá tầm thường, cấm địa, Cao Hàn gián đất khách nhẹ nhướng mày phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi trưởng bối không có nói cho các ngươi, nhân tộc cùng yêu ma vì cái gì muốn bắt thôn kim thú? Huyền Tiếu sửng sốt một chút, hai người vừa thấy chính là đại môn phái đệ tử, vẫn luôn cho rằng bọn họ biết. Cao Hàn lắc đầu. Chúng ta gần nhất liền ở tìm các ngươi, còn chưa cùng trưởng bối chạm mặt. Huyền Tiếu cùng Bạch Hạc vẻ mặt khiếp sợ, đây là đối ấu tể cỡ nào thâm trầm ái. Cư nhiên liền chính mình an nguy đều không màng, liền để sớm tìm được có thể trợ giúp ấu tể bọn họ. Bọn họ quả nhiên không có tin sai người, hai người kia tộc là thật sự quan tâm bọn họ ấu tể. Ta không biết các ngươi trưởng bối là nghĩ như thế nào, cư nhiên yên tâm cho các ngươi hai cái. Người... theo tộc của ta ấu tể tới nhất trượng lĩnh, tâm thật đại. Huyền Tiếu thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra nhược kê hai chữ. Cao Hàn cười mà không nói, cũng không phải là tâm thật lớn, nhưng Bạch Tông chủ tâm thật sự lớn như vậy sao? Hắn thực hoài nghi, chỉ tiếc phía trước không có thể thí ra tới. Trước nói chính sự, cấm địa chính là tộc của ta cấm địa, chỉ có thôn kim thú mới có thể tiến, nhân tộc cùng yêu ma sở dĩ muốn bắt chúng ta. Trừ bỏ tường thuần phục chúng ta, còn có một nguyên nhân chính là vì cấm địa, cấm địa Trung trừ bỏ có tôn kim thú truyền thừa, còn có tộc của ta từ viễn cổ gửi đến nay trọng bảo, tức châu chính là một trong số đó. Đáng tiếc chúng ta lần này mang ra tới đồ vật không nhiều lắm, nếu không nhưng thật ra có thể đưa các ngươi vài món tiên khí. Huyền Tiếu tiếc nuối mà nói, tiên khí, thấy hắn thuận miệng liền có thể nói ra tiên khí. Cao Hàn liền biết Ninh thành chủ bọn họ vì cái gì sẽ đối thôn kim thú nhất tộc theo đuổi không bỏ. Người vừa mới nói phú quý trên người tình huống không quá tầm thường, lại là có ý tứ gì? Dựa theo tộc của ta ghi lại, hỗn huyết thôn kim thú bởi vì huyết mạch tạp duyên cớ, giống nhau là không nhanh như vậy liền kích phát ra thôn kim thú huyết mạch, hơn nữa bởi vì huyết mạch loãng, có hậu đại không có tộc nhân cố tình dẫn đường nói. Thậm chí rất có thể cả đời cũng vô pháp kích phát ra thôn kim thú huyết mạch, ấu tể bởi vì quá mức nhỏ yếu, mới sinh ra mấy năm nội, chính là chúng ta cũng sẽ không cố tình giúp hắn kích phát thôn kim thú huyết mạch, giống nhau muốn lại chờ hắn ổn định xuống dưới, cho nên chúng ta cũng có chút lộng không rõ, vì cái gì ấu tể nhanh như vậy liền kích phát ra thôn kim thú huyết mạch, vẫn là tự chủ kích phát. Vậy các ngươi như thế nào xác định, loại tình huống này sẽ không có việc gì? Cao Hàn cảm thấy bọn họ nói chuyện có điểm mâu thuẫn. Huyền Tiếu đột nhiên không giấu vết mà nhìn Bạch Hạc liếc mắt một cái, tựa ở giao lưu cái gì. Bạch Hạc có điểm do dự, nhưng là bọn họ liền ấu tể đều đưa về tới, nói hẳn là cũng không có việc gì. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đều đã nhìn ra, thu được tin tức Huyền Tiếu vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Các ngươi là ấu tể ân nhân, lại là hắn trên danh nghĩa, thân nhân. Nói cho các ngươi cũng không sao. Kỳ thật trợ giúp ấu tể tiếp thu truyền thừa không phải chúng ta, mà là cấm địa bản thân chính là một cái thật lớn truyền thừa, đây là chúng ta nhất tộc bí mật. Trung Ly Đình Châu đột nhiên suy một tiếng cười, liền bởi vì chúng ta là phú quý thân nhân, các ngươi liền như vậy yên tâm mà nói cho chúng ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tin tưởng quan tâm ấu tể thân thể, không màng chính mình nguy hiểm đem ấu tể đưa đến chúng ta bên người các ngươi không phải người xấu. Huyền Tiếu nghiêm mặt nói, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta có khả năng là cố ý, dù sao ấu tể đối chúng ta không có gì dùng, lấy hắn tới tranh thủ các ngươi tín nhiệm, lại bộ lấy cấm địa bí mật cùng vị trí. Trung Ly Đình Châu cong cong khóe miệng, Huyền Tiếu cùng Bạch Hạc sắc mặt nháy mắt liền đại biến, đúng vậy, còn có thể như vậy, bọn họ vì cái gì không nghĩ tới. Hảo, đừng đậu bọn họ, Cao Hàn thở dài mà nói. Đem phú quý giao cho bọn họ, thật sự hảo sao? Bất quá nhị vị lần sau vẫn là cảnh giác một chút hảo, như vậy đối với các ngươi, đối phú quý đều hảo. Cư nhiên bị hai cái nhỏ yếu nhân tộc, giáo huấn, một đốn, Huyền Tiếu cùng Bạch Hạc cảm giác chính mình mau không mặt mũi gặp người. Trọng địa xong xuôi sự trở về liền nhìn đến hai cái đồng bạn yểm đạp đạp bộ dáng, không hiểu ra sao. Làm sao vậy, chẳng lẽ ấu tể đã xảy ra chuyện? Hắn sắc mặt biến đổi, không có việc gì, chính là, Bạch Hạc có điểm khó có thể mở miệng, chính là cái gì, mau nói a, trọng địa truy vấn, bọn họ càng không nói, hắn càng không yên tâm. Bạch Hạc liếc hai tên nhân tộc liếc mắt một cái, giao giao nha, trộm truyền âm cho hắn. Chờ hắn nói xong, trọng địa đã mau bị bọn họ tức chết rồi, hận sắt không thành thép. Ta trước kia ngàn đinh tiết ninh vạn dặn dò. Cho các ngươi không cần tùy ý lộ ra cấm địa tin tức, các ngươi đem ta nói trở thành gió bên tai có phải hay không? Lần này cần không phải bọn họ nhắc nhở, các ngươi đem cấm địa bán còn cảm thấy vui tươi hớn hở chính là đi. Hai người bị gian dậy đến không dám ngẩng đầu, lần này là bọn họ sơ sót, không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể làm như vậy. Các ngươi thật hẳn là may mắn, chúng ta gặp hai cái người tốt, bọn họ thật muốn làm như vậy, liền sẽ không nói cho các ngươi. Đúng vậy, hai người vẻ mặt sống sót sau tai nạn may mắn biểu tình, ngay từ đầu thật sự đem bọn họ hù chết. Trọng địa tiền bối, kế hoạch có phải hay không thành công? Cao Hàn chờ bọn họ nói xong mới đi tới hỏi, xem hắn nhẹ nhàng bộ dáng, hẳn là thành. Trọng địa dây biến ôn hòa, nghiễm nhiên cùng gian dạy hai người khi hai cái dạng. Thành công, dùng tức châu tới gần hai cái đại lĩnh chủ cấp yêu ma rất đơn giản, bọn họ hẳn là ở tìm các ngươi. Cũng không có cùng kia đầu quân chủ cấp yêu ma ở bên nhau, ta đã đem năm tích dị tiên hương chia làm hai bộ phận hạ ở bọn họ trên người. Hảo, vất vả ngươi, phía dưới chờ bọn họ đánh lên tới sau, các ngươi liền mang phú quý chạy nhanh rời đi nhất trượng lĩnh đi. Cao Hàn nói, vậy các ngươi đâu, chúng ta sẽ đi tìm trưởng bối, cùng bọn họ hội hợp sau lại cùng nhau đi. Tam đầu thôn Kim Thú nghĩ đến bọn họ có tức châu, chỉ cần tiểu tâm một ít, liền sẽ không có tánh mạng nguy hiểm, liền không có khuyên bảo theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Nhất trượng lĩnh một khác đầu, Lục Diễm Mãng cùng Ninh Hoành Thiên bọn họ từ Vạn Thú Sơn ra tới sau, một đường chiều Tẫn Vương có phản ứng phương hướng đuổi theo. Tốc độ đã không chậm, nhưng vẫn là bị Lục Diễm Mãng ghét bỏ tốc độ quá chậm, muốn bắt lấy có thể cảm ứng được bọn họ vị trí Ninh Hoành Thiên trực tiếp bay qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Hoành Thiên sợ phiền phức sau chỉ có chính mình một người, bị Lục Diễm Mãng giết người diệt khẩu, toại tìm lấy cớ qua loa lấy lệ, chỉ là vì bình ổn Lục Diễm Mãng lừa giận, liền nhanh hơn tốc độ. Liền ở bọn họ đi trước vài trăm dặm, Ninh Hoành Thiên đột nhiên ngừng lại. Lại làm sao vậy? Lục Diễm Mãng bất mãn mà nhìn về phía Ninh Hoành Thiên. Ninh Hoành Thiên trong lòng đại chấn, sau lưng không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên phát hiện, giấu ở trong lòng ngực Cổ Vương đột nhiên sao động đi lên. Cổ Vương chỉ đối dị tiên hương có phản ứng, nếu bọn họ tìm phương hướng là đúng, Hoàng Vương sẽ thực bình tĩnh, đột nhiên sao động. Thuyết minh bọn họ khả năng lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Không có gì, không dám làm Lục Diễm Mãng phát hiện Ninh Hoành Thiên, chỉ có thể mịch mê tục qua loa lấy lệ, một lần nữa thay đổi một phương hướng nhưng bay ra một khoảng cách sau, Cổ Vương vẫn là sao động không thôi. Ninh Hoành Thiên không thể không lại đổi phương hướng, kết quả Cổ Vương vẫn là giống nhau phản ứng, mồ hôi lạnh thoáng chốc từ cái trán chảy xuống. Hắn đã thay đổi nhiều phương hướng, cùng phía trước không có quá lớn lệch khỏi quỹ đạo, liền tính thôn Kim Thú đột nhiên thay đổi phương hướng, cũng không có khả năng cải biến quá lớn. Này ba phương hướng là tỷ lệ tối cao, cơ hồ không có khả năng làm lỗi, mặt khác phương hướng là không có khả năng. Bởi vì thôn Kim Thú sẽ không ngốc đến hướng bọn họ bên này tới gần. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đối phương dùng cái gì thủ đoạn, khiến bản vương nghe không đến dị tiên hương hương vị. Người ở chơi bồn tỏa, Lục Diễm Mãng lửa giận đã áp lực đến mức tận cùng, bị Ninh Hoành Thiên mang theo vài lần sau, rốt cuộc bạo phát, một cổ cường đại uy áp nháy mắt áp hướng Ninh Hoành Thiên. Khẩu tác giả nhàn thoại, tân niên ngày đầu tiên, vạn sự như ý. Quảng cáo. Cách chương.